Chương 2095, Hứa Nặc. Kiếm chủ sững sờ nhìn xem Phương Thần, đôi mắt bên trong hiện ra kích động quan mang. Tu thành Vô Ngân kiếm thuật, mặc dù chấn kinh nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao Vô Cực kiếm tông trong lịch sử, QNZ có người tu luyện thành qua. Nhưng mà, hư không cảnh hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, đây tuyệt đối là khoáng cổ thức kim. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cấp bậc. Từ khi hỗn độn hư không tồn tại về sau, trong lịch sử kẻ lợi hại nhất cũng bất quá là hấp thu 9 đạo mà thôi. Số 9 là số lớn nhất, vô tận thuế nguyệt bên trong, không ngừng có thiên kiêu muốn nếm thử hấp thu đạo thứ 10, mà cuối cùng thất bại, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, tại trước mắt của hắn, lại có một người, thành công hấp thu đạo thứ 10. Nói như vậy, 9 đạo căn bản cũng không phải là hư không cảnh cực hạn. Một lúc lâu sau, kiếm chủ nội tâm có chút rung động, tự lầm bầm nói. Hôm nay, hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Xoạt Phương Thần đem 10 đạo trật tự thần văn thu hồi, hình kiếm đại điện bên trong khí tức khủng bố, trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn thấy kiếm chủ biểu lộ, Phương Thần biết mục đích của mình đã đạt đến. Mình đã biểu hiện ra như thế ưu dị thiên phú, nghĩ đến kiếm chủ tất nhiên sẽ coi trọng chính mình. Về sau tại Vô Cực kiếm tông thời gian liền tốt qua rất nhiều. Chí ít, không cần lo lắng Lam Nguyệt phủ người đến báo thủ chính mình. Đan vo đạo một đường, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn liền là tài nguyên tu luyện. Thiên phú quyết định một cái võ giả trưởng thành hạn mức cao nhất, mà tài nguyên tu luyện thì là quyết định cái này võ giả tốc độ tu luyện nhanh chậm. Phương Thần trên bờ vai có trách nhiệm, hắn muốn bảo vệ thân nhân của mình bằng hữu. Sở dĩ hắn phải mau sớm tăng thực lực lên, chí ít để Tinh Hà phủ bên ngoài tông đứng vững gót chân. Mặc dù, Tinh Hà phủ bên ngoài tông cũng có thể sống sót, nhưng là rất nhiều bài danh phía trên phủ đệ, căn bản không thừa nhận Tinh Hà nhất mạch. Bọn hắn càng là khinh thường đối Tinh Hà nhất mạch xuất thủ. Phương Thần muốn cải biến điểm này, chỉ có chính mình mạnh lên mới có thể. Kiếm chủ tiền bối. Phương Thần ôm quyền, thấp giọng nói. Kiếm chủ đống nhiên thoáng cái theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, toàn tức híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Cái dạng kia, phảng phất tại nhìn chằm chằm một khối tuyệt thế hoẹ bảo đồng dạng, sợ không để ý tiểu bị trốn mất. Người cao y tên Na Y, hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, vì sao không nói ra đầu kiếm chủ nói. Phương Thần trầm mặc không nói. Kiếm chủ tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tiến vào Vô Cực kiếm tháp tu hành, không cần bất luận cái gì bản nguyên thạch. Muốn tu đi bao lâu thời gian, tiểu tu hành bao lâu thời gian. Đây là kiếm chủ cho Phương Thần hứa hẹn, cũng là nhất định tài nguyên tu luyện. Vô Cực kiếm tháp là ngoại tông tu luyện thánh địa, nhưng là đại giới lại vô cùng đắt đỏ, rất nhiều đệ tử đều cũng không đủ bản nguyên thạch đi tu luyện. Nhưng mà kiếm chủ lại miễn đi Phương Thần sở hữu bản nguyên thạch, hắn có thể tùy ý ra vào tu hành. Phải biết, tại Vô Cực kiếm tông sáng lập ra môn phái trong lịch sử, trừ hắn ra, QNZ không có một cái nào đệ tử có đãi ngộ như vậy. Đa tạ kiếm chủ. Phương Thần trong lòng mừng thầm, Vô Cực kiếm tháp đối với mình trợ giúp rất lớn, kiếm chủ không thể nghi ngờ là để cho mình được lợi rất nhiều. Ngươi có thể hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, bực này tiềm lực, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, đều xem như đỉnh tiêm. Hư không cảnh bên trong, ngươi có thể tính làm là làm chi không thẹn đệ nhất nhân. Kiếm chủ No Y trong lịch sử tối cường hư không cảnh võ giả, chỉ là cái này vinh dự, tiểu lớn đến đáng sợ. Từ nay về sau, ngươi là ta ngoại tông hoạch tâm đệ tử, có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta là được. Kiếm chủ No Y lập tức, kiếm chủ bàn tay vung lên, lập tức một đạo quang mang xuất vào Phương Thần trong mi tâm. Phương Thần cảm giác, mênh mông lực lượng, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ dấu vết, ra trong đầu của mình. Năm đó ta QNZ nếm thử tu hành qua Vô Ngân kiếm thuật, nhưng là thất bại. Thẳng đến ta trở thành ngoại tông chi chủ về sau, mới lại lần nữa lĩnh hội Vô Ngân kiếm thuật. Đây là ta đối Vô Ngân kiếm thuật một điểm lý giải, ngươi hảo hảo tìm hiểu một chút đi. Kiếm chủ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Vô Ngân kiếm thuật cảm ngộ, đây cũng quá chân quý a. Vô Ngân kiếm thuật, làm siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật, tổng cộng có 3 chiêu. Phương Thần chỉ là tu thành chiêu thứ nhất, liền đã hư không cảnh vô địch, thậm chí tại thần văn cảnh bên trong, cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Mà dựa theo suy đoán của hắn, nếu là có thể đem Vô Ngân kiếm thuật chiêu thứ hai tu thành, chí ít cũng là thần văn cảnh bên trong vô địch. Kiếm chủ ân huệ, Phương Thần suốt đời khó quên. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Kiếm chủ phất phất tay nói, ngươi là ta Vô Cực kiếm tông đệ tử, ta giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Kiếm chủ nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Phương Thần trên thân, quan sát một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, nhục thể của ngươi tuy mạnh, nhưng luôn cảm giác có một ít thiếu hụt. A Phương Thần nghiêng tai lắng nghe, kiếm chủ thực lực quá mạnh, kiến thức của hắn rộng, phân tích rất độc đáo. Nếu là có thời gian, có thể đi luyện ngục tháp thử một chút. Kiếm chủ nói, luyện ngục tháp chỉ đối Vô Cực thiên bia bên trên xếp hạng trước 100 đệ tử mở ra, bất quá dùng thực lực của ngươi, đưa thân trước 100 cũng chỉ là vấn đề thời gian, ta cho phép ngươi có thể tự do xuất nhập luyện ngục tháp. Kiếm chủ, luyện ngục tháp là cái gì? Phương Thần có chút hiếu kỳ, chính mình đi vào Vô Cực kiếm tông cũng có một chút thời gian, vì sao chưa từng nghe nói qua luyện ngục tháp ta đúng, kém chút quên nói cho ngươi biết. Kiếm chủ nghe vậy, nhếch miệng cười nói, luyện ngục tháp là một tòa rèn luyện nhục thân tháp, võ giả tiến vào bên trong, nếu có thể kiên trì nổi, rèn luyện nhục thân kết quả vô cùng có khả năng cải biến ngươi thể chất đặc thù. Tại ta Vô Cực kiếm tông trong lịch sử, thế nhưng là có không ít thiên tài, theo luyện ngục tháp sau khi ra ngoài, nhục thân rực rỡ hẳn lên, rèn luyện ra một chút danh chấn hỗn độn hư không thể chất đặc thù. Kiếm chủ nói, bất quá, những này thể chất đặc thù đều cùng kiếm đạo có quan hệ. Ta phát hiện nhục thể của ngươi bản thân tiểu cùng kiếm đạo có quan hệ, như vậy tiến vào luyện ngục trong tháp, thành công khả năng cao hơn. Soát kiếm chủ cổ tay rung lên, một khối tam giác lệnh bài bắn về phía Phương Thần. Cái sau đem nó sau khi nhận được xem xét tỉ mỉ thoáng cái, mặt sau vẽ lấy một thanh cự kiếm, chính diện viết một cái kiếm chữ. Luyện ngục tháp ngay tại luyện ngục trên núi, ngươi cầm khối này lệnh bài, liền có thể tiến vào luyện ngục tháp. Kiếm chủ lo y nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động. Luyện ngục sơn hắn trước đây cũng đã được nghe nói, trước đó còn tại nghi hoặc, luyện ngục trên núi đến cùng có cái gì, vì sao cấm chỉ đệ tử thiệp túc. Rốt cuộc hiểu rõ, luyện ngục tháp thế mà ngay tại luyện ngục trên núi. Ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, đan vo đạo một đường, chung quy vẫn là cần nhờ chính mình. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, chớ có để cho mình châm luân. Kiếm chủ phất phất tay, ra hiệu Phương Thần có thể rời đi. Đa tạ kiếm chủ. Phương Thần cáo biệt kiếm chủ, đi ra hình kiếm cung điện, lập tức quay trở về Tinh Hà phủ. Lam Nguyệt phủ. Lam trưởng lão sắc mặt cực độ âm trầm, đột nhiên phịch một tiếng, hắn một bàn tay đem bên cạnh bàn đá đập nát. Nội tâm của hắn lên cơn giận dữ. Tên đáng chết. Lam trưởng lão lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong tản ra sát ý lạnh như băng. Lam trưởng lão, việc này đều do kia Lam Ma, nếu không phải hắn, ngươi QNZ sẽ không bị biếm thành phổ thông trưởng lão. Một bên Lam Tiễn, bình tĩnh nói. Phổ thông trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão ở giữa, có chênh lệch rất lớn. Địa vị của hắn, thậm chí cũng không bằng Hạc Sơn trưởng lão. Để cho ta phụ trợ Hạc Sơn tên kia, nằm mơ đi thôi. Lam trưởng lão trầm giọng nói. Kiếm chủ ra mặt, Tinh Hà phủ Phương Thần tất nhiên sẽ bị chú ý chúng ta muốn ra tay, phi thường khó khăn. Lam Tiễn tiếp tục nói. Lam Ma chết không sao, nhưng Lam trưởng lão bị giáng trước, đây tuyệt đối không phải bọn hắn Lam Nguyệt phủ muốn xem đến. Lam trưởng lão bị biếm thành phổ thông trưởng lão, đôi này Lam Nguyệt phủ tới nói, tổn thất quá tốt đẹp lớn sở dĩ, cho dù là Lam Tiễn đều có chút ngồi không yên. Hừ, không tốt ra tay, cũng không đại biểu chúng ta không có có cơ hội. Ta mới vừa vặn bị giáng trước, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Nhất định muốn kiên nhẫn chờ đợi, có đầy đủ nắm chắc thời điểm. Tại đối hắn xuất thủ, Lam trưởng lão đôi mắt bên trong tản ra băng lãnh quan mang, lạnh giọng nói. Lam trưởng lão yên tâm đi, ta hội lệnh cưỡng chế Lam Nguyệt phủ đệ tử, đoạn thời gian gần nhất, đừng gây chuyện thị phi. Lam Tiễn gật đầu nói, bất quá, như thế nào đối phó Phương Thần, còn muốn Lam trưởng lão ngài đến tự mình cầm đao. Yên tâm đi, hắn để cho ta bị giáng chức, thù này không có khả năng không báo. Lam trưởng lão nói, đúng rồi. Tu vi của ngươi như thế nào nghe vậy? Lam Tiễn trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ta cảm giác nhục thân lực lượng đã đạt tới bình cảnh. Mỗi lần đi luyện ngục tháp, đều không thể cải biến nhục thân bản chất. Lam trưởng lão hơi suy nghĩ một hồi, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Đây là ta tại chấp pháp đường đạt được, hy vọng nở dê đối ngươi hữu dụng.